Tiêu Tương huynh cứ lên trước, tiểu đệ sẽ theo sau. Tiêu Tương Tử gầm một tiếng lạ, dung chuyển bốn bức tường, đột nhiên nhảy vọt lên, hai chân thẳng đuột, toàn thân dưới thẳng như khúc gỗ, hai tay thúc lên bụng Chu Bá Thông. Chu Bá Thông thấy vậy, hơi co mình, thân cong cong thành hình cầu, đổi tay ôm xà ngang từ tay trái sang tay phải. Tiêu Tương Tử chộp không được rơi xuống, thân hình vẫn cứng đơ như một khúc gỗ, chân chạm đất lại bật lên. Phản Nhất Ông ở trên xà ngang quang dâu qua Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh và Mã Quang Tá ba người cứ thay nhau nhảy lên rơi xuống, liên tiếp tấn công. Doãn Khắc Tây cười, nói, Chu lão quả nhiên thân thủ bất phàm, tại hạ cũng phải góp vui một chút. Gã thò tay vào túi, đột nhiên trong sảnh loang loáng ánh sáng vàng bạc. Tay Doãn Khắc Tây cầm một cây nhuyễn tiên tết bằng các sợi vàng sợi bạc đính theo nhiều hạt ngọc. Thứ binh khí hoa mỹ đắt đỏ thế này, e rằng trong võ lâm là độc nhất vô nhị. Cây nhuyễn tiên ấy cứ đánh tới tấp vào bắp chân của Chu Bá Thông. Dương Quá nhìn rất thú vị, nghĩ. Năm người kia ai nấy hiển lộ thần thông vây lão ngoan đồng, mình cũng phải xuất kỳ chế thắng mới được. Nghĩ vậy, bèn đeo mặt nạ vào, bắt chước Tiêu Tương Tử cũng gầm lên một tiếng, nhặt cây trượng mà Phản Nhất Ông quẳng dưới đất dùng nó làm cây trống, đu mình lên cao ngang đầu Chu Bá Thông, nói to. Lão ngoan đồng, nhìn kéo đây. Chàng giơ kéo cắt râu Chu Bá Thông. Chu Bá Thông cả mừng, nghiêng đầu tránh lưỡi kéo, nói. Tiểu huynh đệ, trò chơi của ngươi rất thú vị. Dương Quá nói, lão ngoan đồng, vãn bối không hề đắc tội với lão, tại sao lão giễu cợt vãn bối? Chu Bá Thông cười, nói, có đi có lại, ngươi không thiệt chút nào, còn được lợi cơ đấy. Dương Quá ngẩn người, hỏi, có đi có lại là thế nào? Chu Bá Thông cười, hiện tại ta có một trò chơi, chưa thể cho ngươi biết được. Thấy ngọn nhuyễn tiên của Doãn Khắc Tây đánh tới, Chu Bá Thông bèn giơ tay chộp. Ngọn nhuyễn tiên của Doãn Khắc Tây cuộn lại, định quất vào mơ u bàn tay của lão, nhưng thân hình gã đã rơi xuống đất. Chu Bá Thông nói, món đồ chơi như con rắn cạp nong cạp nia này cũng thú đấy. Lúc ấy bộ râu dài của Phản Nhất Ông quang tới, lão ta hai tay giữ xà ngang, dùng bộ râu của mình tấn công. Chu Bá Thông cười, nói, bộ râu dài hóa ra cũng đắc dụng. Lão bắt trước cũng dùng bộ râu của mình quất đi, nhưng bộ râu của lão ngắn hơn hẳn bộ râu của Phản Nhất Ông, lại chưa từng luyện công phu, nên vô dụng, chỉ nghe. Bạch, một tiếng, bộ râu của Phản Nhất Ông đánh trúng vào một bên má lão, má lập tức đỏ bừng thành vết sát bỏng, nếu nội lực không thâm hậu thì lão đã ngất xỉu rồi. Lão ngoan đồng bị đòn nhưng không tức giận, lại còn thán phục nói. Gã râu dài kia, râu ta không bằng ngươi, ta chịu thua rồi, hai ta khỏi cần đấu thêm. Phản Nhất Ông một chiêu đắc thủ tưởng ngon không lui, lại quang râu đánh tới. Chu Bá Thông không dám dùng râu đối chiến, tay trái xử chiêu. Không Minh Quyền, tung ra một quả đấm quyền phong đầy bộ râu của Phản Nhất Ông sang bên phải, vừa hay Mã Quang Tá nhảy lên, bộ râu quất trúng luôn mặt hắn. Khóc chuyện audio.com, Mã Quang Tá hai tay chộp lấy bộ râu, Phản Nhất Ông cố giằng lại, Mã Quang Tá cứ tóm chặt không buông, thế là cả hai cùng rơi xuống đất. Mã Quang Tá da thịt thô dày, bị ngã cũng không đau lắm. Phản Nhất Ông nằm đè bên trên, giận dữ nói, nguồn tại ịt phao. VN, ngươi làm trò gì vậy, còn chưa buông tay. Mã Quang Tá ngã tuy không đau, nhưng bị hai chân Phản Nhất Ông đạp lên bụng, rất khó chịu cũng tức giận quát. Ta không buông đấy, lão làm gì được nào. Khách chương.